Tiên tử xin tự trọng. Chương 251, sư tỷ để cho ta tốc chiến tốc thắng. Góc truyện audio.com. Bên kia Trịnh Vân Giật cũng đã cùng một tên hòa thượng đánh nhau rồi. Bất kể Tần Dịch bên này trong thâm tâm gió dục mây vần như thế nào, cảm giác khí áp có thể ép nổ trứng như thế nào, nhưng ở trong lòng đối phương thủy chung coi Trịnh Vân Giật thành nhân vật chính. Căn bản chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp vung mạnh thiền trượng chính là đánh. Trịnh Vân Giật phi thân tránh ra, tế ra một thanh phi kiếm, các loại năng lượng ầm ầm nổ tung, rất náo nhiệt. Tần Dịch nhìn một chút, Trịnh Vân Giật quả nhiên đột phá đằng vân, pháp bảo trong tay cũng không kém, xem chừng Mưu Tính Tông còn sẽ chuẩn bị cho hắn pháp bảo bảo vệ tính mạng càng mạnh. Nhìn như yếu hơn đối phương, nhưng còn có thể chống đỡ, nếu có chút ám chiêu, đại khái cũng có khả năng có một chút cơ hội chiến thắng. Mặc dù hy vọng thật sự không lớn, thế nhưng không tính là quá mơ hồ. Dù sao dưới tình huống mỗi người năng lực thực chiến không đồng dạng, pháp bảo không đồng dạng, đẳng cấp tu hành không có chênh lệch đến mức châu chấu đá xe. Vậy thật sự khó mà nói, cái này có thể nói là nằm trong dữ liệu của bất kỳ kẻ nào đấy. Cũng là tiền đề cơ bản loại sinh tử chiến nhìn như bất bình đẳng này có thể thành lập. Thực lực của hai bên xác thực cũng bất bình đẳng, nhưng không đến trình độ tuyệt đối nghiền ép. Còn có thể mưu đồ phản sát ngươi, lòng giấu sát chiêu cũng không biết có bao nhiêu, chính vì thế mới có thứ để xem, bằng không một đống quần chúng vây xem ăn no dỗi việc hay sao. Vạn đạo tiên cung cũng không phải phái đệ tử chịu chết à, cũng không biết nếu như đối phương chơi sáo lộ hiện trường đột phá. Lực lượng chênh lệch càng thêm khuếch đại, chốt chuẩn bị kia của Trịnh Vân Giật còn có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Liệu có bị miểu sát hay không? Dù sao Mưu Tính Tông âm như vậy, không có khả năng không có hậu thủ. Thật sự để cho Trịnh Vân Giật chơi sáo lộ gian khổ nhiệt huyết phản sát cũng không phải là thói quen của Mưu Tính Tông. Có lẽ có sáo lộ khác, ví dụ như mai rùa chết thay chi thuật, không biết có thể giấu giếm được đại năng bên kia không? Đoán mò cũng không có ý nghĩa gì, hắn có chết hay không mình cũng không quan tâm. Cũng không cần phí đầu óc. Tây Tương Tử lại gần, thở dài, Tần sư đệ, không được liền nhận thua đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Tần Dịch cười nói, sư huynh quan tâm ta như vậy à, đương nhiên, dù sao cũng là đồng môn. Tây Tương Tử nói, nhận thua luôn tốt hơn so với bỏ mạng. Tần Dịch mỉm cười, loại chiến này cũng không phải là ngươi nhận thua coi như xong đấy. Nhận thua có thể, hơn phân nửa phải lưu lại một chút gì đó, ví dụ như một tay, hoặc là tự hủy đan điền, không thể không nói cũng đúng là một đường lui sống tạm. Vấn đề ở chỗ, một bên vốn ở vào thế yếu nếu như mất nhuệ khí, đầy đầu nghĩ đến đường lui, vậy liền thật sự đừng nghĩ thắng. Tây Tương Tử cái này nhìn như hảo ý, kỳ thực ác ý tràn đầy. Doãn Nhất Trung công thâu lỗ bọn hắn chân chính hảo ý mới sẽ không nói lại lời này. Tần Dịch nhìn như vô tình hỏi, nếu như ta nhận thua, Trịnh sư huynh bên kia áp lực sẽ nhỏ đi một chút à, dù sao đối phương cũng coi như báo một nửa thù. Vậy liền có thể thư giãn, để cho Trịnh sư huynh tìm được cơ hội phản sát, hoặc là cảm thấy hắn tương đối khó gặp, có khả năng lưỡng bại câu thương, vậy liền có chỗ chống ngưng chiến. Tây Tương Tử cũng mỉm cười, Tần sư đệ suy nghĩ nhiều quá, đây là thời điểm dắt tay cùng tiến, nếu như Tần sư đệ nhận thua, chúng ta tất nhiên nghĩ cách bảo vệ sư đệ, sẽ không xảy ra đại sự gì đấy. Tần Dịch cười nói, vậy ta đề nghị Trịnh sư huynh tranh thủ thời gian nhận thua. Ngươi xem hắn đều bị đánh rồi, trong sân quả nhiên Trịnh Vân Giật không biết bị kỹ năng gì đánh trúng, phun huyết ngã bay. Quan Độ trong sân một mực chờ đợi Tần Dịch cười lạnh một tiếng. Tần Dịch, ngươi chậm chạp không vào sân, là sợ chiến sao? Tần Dịch thật sự không phải trì hoãn không vào sân. Hắn mới từ chỗ cư vân tụ thoát ra, cũng liền bởi vì tò mò xem chiến cuộc của Trịnh Vân Giật mà thôi. Bị Tây Tương Tử kéo lấy nói chuyện liên quan gì đến hắn a? Nghe vậy liền tức giận nói, cho ngươi thêm cơ hội ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ lộ mặt. còn không bày tốt tư thế hảo hảo quý trọng. Thúc cái gì? Quan Đậu cười lạnh nói. Một tạp cá vẻn vẹn cầm tâm tầng thứ 5. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng chút thời gian này gấp rút đột phá 1-2 tầng? Bên kia Quan Hải nói với Minh Hà. Minh Hà chân nhân, đối phương trì hoãn không vào sân. Phải chăng nên nói một lời? Minh Hà rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên đối với Quan Hải. Chương trình cũng không nói phải lập tức vào sân. Sao gọi là kéo dài? Thích lúc nào vào sân là tự do của người dự thi. Quan Hải, hóa ra Tần Dịch kia ở chỗ này ngồi 1 năm chậm rãi đột phá cũng không sao ư. Quan Độ còn phải đứng ở trên đợi. Ngươi cũng bồi ở bên cạnh làm trọng tài 1 năm sao? Là chính Minh Hà ngươi hô hiện tại đánh. Chẳng lẽ ngươi không phải nên cảm thấy Tần Dịch lề mà lề mề là khiêu khích tôn nghiêm của ngươi sao? Đạo cô này chuyện gì xảy ra à? Thật tình không biết Minh Hà giờ phút này trong lòng cũng có sầu lo. Lúc trước gặp mặt tâm tình kích động, tâm tư dễ đến chuyện khác, lúc này mới chân chính lưu ý đến Tần Dịch tu hành không đủ à, hắn làm sao đánh thắng được địch thủ Đằng Vân tầng thứ 3. Nhìn bộ dạng của Quan Độ, pháp lực như xoáy nước, kim đan chi ý mạnh mẽ ngàn vạn, rõ ràng chính là sắp đột phá, cảm giác vì thời biến thành Đằng Vân tầng thứ 4, vậy chính là Đằng Vân trung kỳ rồi. Tần Dịch làm sao đánh a? Minh Hà yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ siết chặt, lại chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng muốn mở miệng nói hiện trường đột phá thuộc về phạm quy. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, bởi vì nàng nghĩ đến Tần Dịch hẳn cũng có chuẩn bị cùng loại. Không nên nhiều chuyện, nhưng như vậy phải làm sao giúp hắn? Nàng quay đầu nhìn Cư Vân Tụ. Ý đồ từ trong thần sắc của Cư Vân Tụ nhìn ra một ít gì đó. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Cư Vân Tụ cũng đang nhìn nàng. Hai nữ nhân nhìn nhau một chút, lại song song nghiêng đầu đi. Chỉ trong nháy mắt như vậy, tâm tình Minh Hà hoàn toàn biến đổi rồi. Biến thành như vậy, đi chết đi Tần Dịch. Tần Dịch rốt cuộc bước vào sân. Quan Độ đang giễu cợt, kéo không nổi nữa. Vô dụng, dù để cho ngươi đột phá Đằng Vân. Cũng là một chữ chết. Tần Dịch thở dài, ta thật sự không có Đằng Vân. Vậy liền chịu chết đi. Quan Độ thiền trượng vung lên. Cả người nhào tới. Hắn ở giữa sân giống như con khỉ bị gạt sang một bên cả buổi. Thật sự là nghẹn đủ tức giận. Muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem địch thủ đáng giận này ấn chết trước mặt tất cả mọi người. Để cho Cư Vân Tụ kia mặt mày biến sắc. Để cho Minh Hà kia thưởng thức dáng người hùng vĩ của Quan Độ hắn. Sớm muộn có một ngày, hai nữ nhân này đều đang não bổ, lang nha bổng trước mặt hướng hắn quét tới. Cương khí bỗng nhiên nổ vang, cuồng mãnh gào thét, giống như thực thể, đó là sức nặng Thái Sơn áp đỉnh, khí tức tử vong tới người. Đoán cốt cương khí, toàn trường xôn xao, Quan Độ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tốc độ ánh sáng làm ra 3 cái phản ứng. Một đạo thiên nữ hư tượng xông thẳng tới linh hồn Tần Dịch. Loại võ tu này lực lượng linh hồn tương đối bạc nhược. Có thể khống chế, mà chính hắn lập tức nghiêng người né tránh. Ý đồ tránh đi bộ phận bổng cương thịnh nhất. Đồng thời phất tay vung ra một chuỗi Phật Châu. Muốn quấn lấy lang nha bổng. Phản ứng trong nháy mắt. Đã đủ chứng minh đây là một chiến tăng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Cường giả đại hoan hỉ tự cố ý chọn lựa, dù là đồng cấp đối chiến cũng là có tỷ lệ thắng cực cao cái loại kia. Quan Hải đang xem chiến còn chưa kịp thở phào, liền nhìn thấy một pho tượng Tát nhảy ra, một ngụm liền đem thiên nữ hư tượng nuốt rồi, ngay sau đó một đạo linh hồn chi âm sắc bén cuốn tới. Chấn động màng tai Quan Độ, thẳng thấu linh hồn, nháy mắt hỗn độn, cầm tông sáo âm, nhiếp hồn. Quan Độ hơi dừng một chút, đi hóa giải tiếng sáo đột nhiên xuất hiện, thân hình né tránh chậm một nhịp, mà thân hình của Tần Dịch ở trước mắt vạn chúng biến thành cao 3-4 trượng. Lang nha bổng kia cũng thành trụ thể cực lớn, liên đới Phật Châu cùng thiên trượng đều bị cự lực nghiền qua. Như đập con ruồi, phanh, nói rất phong phú, đây hết thảy đều là biến hóa trong tốc độ ánh sáng. Quan Độ hùng hổ nhào tới đã bị một bổng quét lên trời. Chiếu, u, một cái biến thành một điểm nhỏ. Tần Dịch giơ tay che nắng, nhìn ra xa xa, vốn định chơi thêm một chút, nhưng sư tỷ để cho ta tốc chiến tốc thắng, để cho đối phương hiện trường đột phá lại đánh bài. Đó là chuyện boss ngu xuẩn mới làm. Bầu trời từ từ rơi xuống máu loãng, giống như một trận huyết vũ, toàn trường ngây ra như phỗng, ngay cả các lão đại Huy Dương cũng không kịp phản ứng. Trong tích tắc này, chết rồi, Quan Độ Đằng Vân tầng thứ ba này, bị miểu sát rồi, hắn còn có thể đột phá tầng thứ tư đấy, ngay cả cơ hội cũng không cho. Mọi người đờ đẫn mà nhìn Cư Vân Tụ. Cư Vân Tụ vẻ mặt đương nhiên đang trêu chọc Thanh Trà. Minh Hà khóe miệng hơi nhếch lên một vòng vui vẻ, quả nhiên vẫn là người kia, từ trước đến giờ đều là xấu như vậy, không cần vì hắn lo lắng, ngược lại muốn tìm một cơ hội hỏi rõ ràng, hắn cùng sư tỷ của hắn đến cùng là quan hệ gì. Quan Hải một bụng lời nói nghẹn trong cổ họng, nói đều nói không ra, nhẫn nhịn một hồi, hắn mới mắt lộ hung quang, hung dữ mà truyền âm cho một đôi chiến cuộc khác trong sân. Lập tức đột phá, bằng bất cứ giá nào. Nắm bắt trận này, bên kia Trịnh Vân Giật đang yếu thế. Thận trọng từng bước câu dẫn đối thủ nhập cục, đang không sai biệt lắm tìm được một cơ hội có thể phản kích. Chợt phát hiện đối thủ không áp sát rồi. Quay đầu nuốt một viên đan dược. Pháp lực xông lên trời. Thiết kế cả buổi hoàn toàn phế rồi. Đối phương ngược lại lập tức đột phá Đằng Vân tầng thứ 6. Trịnh Vân Giật tức giận đến mức sắp thổ huyết, đây là làm trò gì, vốn còn định dụ dỗ Tần Dịch nhận thua, giải phóng áp lực cho hắn, càng dễ phản sát, lúc này đảo lộn rồi, Quan Độ bị miểu sát, tất cả áp lực đều đến bên này, Đại Hoan Hỉ Tự cũng không thể lại thua, cách chương.